Bá chủ thu mua, chương 38, chuẩn minh tinh từ manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mãnh tranh thủ thời gian, từ phụ cận Thạch Thành Nhị Trung, bên trong một tiểu khu dân cư thuê cho Dương Tiểu Song một gian nhà, 3 phòng chính 2 phòng phụ, mỗi tháng 1.000 năm, thanh toán nửa năm tiền thuê nhà. Tiền là do Hắc Mãnh ứng trước, lại từ bên trong thị trường nhân tài chiêu 3 sinh viên đại học khóa này, tiền lương mỗi tháng 1.800, cộng thêm phần trăm hoa hồng. Trong 3 gian phòng thì một gian làm kho hàng, 2 gian làm ký túc xá cho 3 nữ sinh, phòng khách lắp 5 máy vi tính, kéo đường truyền cáp quang kết nối mạng, một phòng làm việc giản dị, xem như là tương đối ổn, còn làm sao quản lý, hắn liền không quan tâm, tất cả đều giao cho Dương Tiểu Song tự do phát triển đi thôi, không khéo tương lai nàng sẽ càng nổi tiếng đây. Lam tỷ, bên shop điện tử, không chuyện gì chứ? Hắc Mãnh mấy ngày nay đều không đi shop điện tử Bạch Lam, bởi vì dù hắn đi tới, cũng không biết làm gì, không chừng còn làm phiền người ta, vì lẽ đó, liền dứt khoát không chạy sang bên đó. Bạch Lam nói không sai, shop điện tử Bạch Lam so với lợi nhuận từ điện thoại di động second hand cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Không có chuyện gì, mỗi ngày kim ngạch gần như cũng ổn định lại, còn lại phải dựa vào tuyên truyền cùng danh tiếng, mặt khác lầu 2 khu máy vi tính cũng kinh doanh rồi, đã có vài công ty gửi bán hàng hiệu. Lầu 3 khu đào bảo vật cũng không tệ, mỗi ngày lượng người đi cũng tương đối. Bạch Lam đơn giản đem sự tình shop điện tử ra nói. Mới vừa cúp điện thoại di động lại vang lên. Hắc Mãnh nhìn tên báo bên trên, không dám thất lễ, nhận cuộc gọi rồi cười nói. Từ đại tiểu thư, có gì phân phó? Tiểu nhân sẽ cúc công tận tụy thề chết nghe theo. Ít nói linh tinh đi, nhanh tới đón ta chuẩn bị tới nơi rồi. Từ manh cười mắng nói. Ngày hôm nay sắp tới ngày 10 tháng 7, từ đại minh tinh được nghỉ về nhà, không biết nàng lên xe lửa lúc nào a, làm sao cũng không ai cho mình biết đây. Trạm xe lửa, Hắc Mãnh dò hỏi, từ manh lườm một cái yểu điệu đáp lại. Nếu không Hắc Mãnh ca ca ngài nghĩ sao? Nói xong, cũng không chờ hắn trả lời, liền cúp máy. Hắc Mãnh vỗ vỗ trán, lầm bầm lầu bầu. Rời ạ, liền số xe đều không nói cho lão tử, vậy ta làm sao đón ngươi a? Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không dám thất lễ, đứng lên chạy ra ngoài. Nếu như đi trễ, chính mình không khéo trở thành tội nhân, trong mắt các bạn học, ở bên trong tất cả các bạn học từ manh, độ hot của từ đại minh tinh tuyệt đối là cao nhất. Thúc thúc ngươi đi đâu thế? Quả quả mắt to nhìn Hắc Mãnh hỏi. Đi tới trạm xe lửa, bé ngoan ở nhà cùng mụ mụ trông cửa hàng nhé, trở về ta mua cho ngươi đồ ăn ngon. Hắc Mãnh cười nói xong, cùng Ngụy Thục Phân nói chuyện một chút, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Lúc Từ Manh gọi điện thoại cho Hắc Mãnh, xe lửa kỳ thực cũng đã đến trạm. Vị trí của Hắc Mãnh cách trạm xe lửa còn có 10 dặm, dọc theo con đường này, Hắc Mãnh cưỡi xe điện chạy như bay. Từ sau Tết năm ngoái, bởi vì Từ Manh nhận lời mời từ một bộ phim Tết vừa rồi đều không trở về, vì lẽ đó tính ra cùng Từ Đại Minh Tinh đã có gần như một năm chưa gặp mặt, tuy rằng lúc bình thường cũng sẽ chat video, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không đã, không giống như được nhìn thấy chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa trạm xe lửa, Từ Manh mỹ lệ quần cực ngắn, màu đen tất chân, giày cao gót, trên đầu đội mũ che nắng màu phấn hồng, mang theo kính mát màu cà phê, bên người đặt một vali có màu sắc rực rỡ, đứng ở nơi đó, đã có thật nhiều nam sĩ không nhịn được đến gần, nhưng đều thất bại tan tác mà quay trở về, trong đó không ít công tử mặc đồ hàng hiệu đi xe sang. Chấm, Hắc Mãnh cưỡi xe điện, mặc quần sút áo tê, sớt không biết đã giặt bao nhiêu lần rồi, chân đi một đôi giày thể thao vỉa hè, sau lưng đều ướt sũng, biết làm sao được, trời quá nóng, một thân đầy mồ hôi. Với hình tượng này, hắn dừng xe điện trước mặt mỹ nhân, nhếch miệng lộ ra răng trắng, cười hỏi. Người đẹp đang chờ người a? Người đẹp quay đầu nhìn sang hắn, nhàn nhạt gật gật đầu. Trời nóng như vậy, tội gì phải đứng ở đây cho khổ, hay là ca ca đưa ngươi về nhà được không? Hắc Mãnh khà khà cười nói, xung quanh có mấy nam sĩ tự cho là siêu phàm thành công đang tựa vào Audi, khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười trào phúng, ngay cả bọn họ có xe sang như vậy, đều không thành công, con gà kia cũng dám mở miệng. Khiến người ta mở rộng tầm mắt là mỹ nữ không những không từ chối, hơn nữa còn ôm lấy eo đối phương, người đầy mồ hôi như thế, lẽ nào mỹ nữ không chê bẩn sao? Trời nóng thế này, lẽ nào ngồi trên xe đạp điện còn thoải mái hơn ngồi xế hộp sao? Đờ cơ mờ, mỹ nữ hiện tại khẩu vị đều khác thường thế sao? Con gà lại có thể thắng được công tử nhà giàu đẹp trai, ngay trước mặt mọi người, dựa vào một chiếc xe đạp điện từ trong vòng vây của những chiếc xe sang, giết ra một đường, cướp đi. Thịt mỡ, trước miệng mọi người, người sao đến bây giờ mới đến nha? Lão nương đều sắp bị bong cả lớp da ra rồi. Từ Manh ngồi ở trên xe điện, một tay ôm eo Hắc Mãnh, cái tay kia mạnh mẽ nhéo một cái, không cao hứng mắng. Ai u, Hắc Mãnh kêu thảm thiết nói. bà cô của ta, ngươi cũng không nhìn xem ngươi gọi cho ta lúc nào, ta đây còn gọi chậm sao? Không nhìn thấy bánh xe đập điện sắp văng ra rồi à, hừ, còn dám ngụy biện, ngươi sao không nói mình không quan tâm ta, lẽ nào ngươi không biết chúng ta lúc nào nghỉ sao? Từ Manh lườm một cái, lại đập một quyền trên lưng hắn. Hác Mãnh cười khổ cũng không dám ngụy biện, miệng đầy lý lẽ, ở trước mặt người ta cũng đều là sai, có thể nói lý cùng nữ nhân sao? Không nói được gì phải không? Xem Hác Mãnh không nói lời nào, Từ Manh hừ lạnh nói. Từ mỹ nhân mùa hè này không đóng phim gì sao? Hác Mãnh đổi chủ đề, hỏi. Từ Manh hiện tại tuy rằng không tính là đại minh tinh gì, nhưng nói thế nào cũng coi như là tiếp nhận mấy bộ phim, diễn qua mấy nhân vật, chờ sau khi tốt nghiệp, đường đi sẽ bằng phẳng, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật như hắn có thể so sánh. Từ Manh trầm mặc một chút cũng không chê hắn sau lưng đều là mồ hôi bẩn, đem đầu tựa ở trên lưng Hác Mãnh, nhẹ giọng hỏi. Làm sao, ngươi rất hy vọng ta đóng phim tiếp, nghỉ hè cũng không trở về nhà sao? Hác Mãnh cười gượng hai tiếng, nói. Đương nhiên không phải Tết vừa rồi đều không trở về, chúng ta gần một năm không gặp mặt đây. Vậy ngươi nhớ ta không? Từ Manh thấp giọng hỏi. Hác Mãnh nhếch miệng khà khà nở nụ cười hai tiếng, nói. Nhớ chứ, làm sao có thể không nhớ đây, sắp nhớ muốn chết rồi. Sắp nhớ muốn chết vậy là sắp nhớ chứ không phải vẫn nhớ đúng không? Từ Manh cười không đợi Hác Mãnh nói chuyện lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vậy ngươi nhớ ta nhiều hơn hay là nhớ Trần Vũ Tình nhiều hơn đây? Để, Hác Mãnh lườm một cái, trong lòng không ngừng kêu khổ tại sao phụ nữ đều thích hỏi vấn đề này đây, lão sư không phải nói so sánh người này với người khác là một hành vi không tốt à, không nói ra được. Từ Manh hiển nhiên không dễ gì buông tha hắn như vậy. Hác Mãnh cũng không ngốc thấp giọng nói, đó còn cần phải nói, đương nhiên là nhớ ngươi nhiều hơn một chút. Ít nhất trước tiên phải ứng phó cho qua ải rồi nói. Sau lưng Từ Manh cười duyên nói, ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, vừa nãy ngươi nói ta đã dùng điện thoại di động ghi lại rồi nha, sau này ta sẽ cho Trần Vũ Tình nghe. Hác Mãnh nghe xong suýt chút nữa thổ huyết, rời ạ, đây là muốn đùa chết lão tử a, cách chương.